Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thích muội muội đều là người tốt. Chuyện convert bởi Freya Esistina, cầu nguyệt phiếu, hung thủ ngay cả có Chia, Chiba, Lucas danh xưng Shimizu Takayasu. Chuyện này Conan cũng đã sớm đoán được. Nhưng vấn đề là hắn cũng không biết hung thủ gây án thủ pháp. Nhìn thấy trên mặt Chia đắc ý bộ dáng sau, Conan cái kia chỉ số thông minh hơn 100 đại não nhưng lập tức liền nhanh chóng chuyển động. Muốn tại trước khi Chia, Chiba nói ra chân tướng tìm tới Shimizu Takayasu gây án thủ pháp. Nhưng tiếc là hắn đầu mối quả thực thiếu quá nhiều. Suýt hồi lâu Conan cũng không thể hiểu rõ hắn gây án thủ pháp. Hay, vị tiên sinh này, tùy tình vu hãm phổ thông công dân nhưng là phạm pháp. Coi như quan hệ của cảnh sát với ngươi rất tốt, nếu như không thể cầm ra chứng cớ ta cũng sẽ truy tố. Ngươi, nhìn thấy Chia cái kia trong lòng đã có dự tính. Shimizu Takayasu cũng có chút bận tâm lên. Bất quá nghĩ đến kế hoạch của mình phi thường hoàn mỹ, trên mặt của hắn liền lần nữa toát ra nụ cười. Theo bao thuốc lá chính giữa rút ra một điếu thuốc nhàn nhã hút. Không biết mọi người có chưa từng xem qua Ấn Độ một bộ phim Giết Lầm Man Thiên Nhớ. Giảng thuật là một người cha vì trợ giúp thất thủ giết 457 người con gái lợi dụng ký ức thác loạn. Phương pháp chạy thoát pháp luật, trách nhiệm cố sự. Trong chuyện xưa phương pháp cùng cái này lên án mạng có hiệu quả như nhau chỗ đây. Chẳng lẽ là Conan quả thực không hổ là Conan trong vũ trụ thông minh nhất biết dùng người. Chia hơi vừa nhắc sau, hắn lập tức liền phản ứng lại. Mặc dù bên trên màn hình lớn truyền là Caesar ăn hiếp ngược Lucas hình ảnh, nhưng khống chế Caesar người so với nhất định là Shinjuku Caesar đại đế. Khống chế Lucas cũng không nhất định là Chia, Chiba, Lucas, nhìn lấy phảng phất là một chuyện nhỏ một dạng Chia. Conan lần nữa cảm giác được đánh bại. Đáng ghét, chuyện đơn giản như vậy ta tại sao liền không nghĩ tới đây? Nghĩ đến chính mình truy tra hướng ngược lại, Conan lúc này đối với chính mình có chút nổi giận lên. Nếu như dựa theo hắn truy xét phương hướng, coi như một mực tìm tới sáng sớm ngày mai cũng không nhất định có thể tìm được cái đó Chia, Chiba, chứng cớ phạm tội của Lucas. Đến lúc đó hắn nói không chừng đã trải qua chứng 3BG, vật hoàn toàn tiêu hủy. Mặc dù lần này tìm được hung thủ, nhưng tìm tới hung thủ người lại cũng là Moriarty. Cái này làm cho Conan cảm giác phi thường đánh bại. Chia, ngươi nói là ý gì à? Đáng tiếc cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như Conan thông minh. Chia nói xong, trừ Conan cùng hung thủ tự mình ở ngoài, những người khác đều lộ ra một mặt mê mang, bất đắc dĩ thở dài. Chia có chút hiểu được tại sao chỉ có Jin một người chống lên tới tổ chức đến bây giờ còn chưa ngã xuống. Thanh tra Megiwa không có hiểu rõ thì coi như xong đi. Nhưng dâu đi cái này FBI sĩ quan lại có thể cũng không hiểu rõ. Chia hiện tại ngược lại có chút đồng cảm nổi lên Akai Soichi rồi. Chia hiện tại ngược lại có chút đồng cảm nổi lên Akai Soichi rồi. Tình huống của hắn không một chút nào so Jin tốt. Thật vất vả xâm nhập vào tổ chức quần áo đen. Thiếu chút nữa liền muốn gặp được tổ chức boss rồi. Kết quả bởi vì heo đồng đội Andrew sai lầm bại lộ thân phận. Khôi phục FBI sĩ quan thân phận sau vốn định đến Nhật Bản ám sát Jin. Kết quả lại bởi vì heo đội hữu nguyên nhân bị Nhật Bản cảnh sát để mắt tới. Thậm chí thiếu chút nữa bị trục xuất. Nếu như không phải là trong tổ chức cũng không tiện lẫn vào phòng trừng hắn đã sớm phản bội. Dù sao hắn ở trong tổ chức công lược mỹ nữ Miyano Akemi thấy thế nào đều so tại bạn gái trước của FBI Jodie Starling đẹp đẽ. Chính là nói mới vừa trong game điều khiển Caesar người thật ra thì là Shimizu Takayasu tiên sinh. điều khiển Lucas nhân tài là chết mất tên rác rưởi kia. Hung khí cái gì hẳn là bị Chí Thủy Tiên sinh dính vào kẹo cao su nên bị người mới vừa rồi bày mang đi ra ngoài. Bất quá không khéo chính là tên rác rưởi kia mới vừa rồi chơi máy chủ thay đổi qua tiền của trò chơi hộp. Trong đó hai quả tiền của trò chơi lên chắc có một viên có Chí Thủy Tiên sinh vân tay mới đúng. Chiya nói xong, Shimizu Takayasu liền biết chính mình vạn vô nhất thất kế hoạch dường như xuất hiện một tia sơ suất. Trên mặt lúc này lộ nở một nụ cười khổ. Thiệt là, vì cái kế hoạch này ta rõ ràng suy nghĩ kỹ mấy tuần lễ. Không nghĩ tới lại có thể bởi vì nhân viên phục vụ thay tiền của trò chơi hộp xuất hiện sơ suất. Chí Thủy Tiên Sinh, thật sự là ngươi, tại sao? Nhìn thấy Shimizu Takayasu nhận tội sau, đám người ran tại đối với Chiya sinh ra kính nể đồng thời đối với hắn cũng phạm tội nguyên nhân có chút tò mò lên, dù sao không giống với cái đó chết mất người cặn bã. Shimizu Takayasu một thân vừa vặn âu phục, thấy thế nào đều là một bộ thành công người xã hội sĩ. Cùng lão đầu kia nói, bởi vì tên khốn kia lừa gạt em gái của ta, đùa bỡn thân thể nàng đồng thời còn để cho nàng đồng thời đánh 4 phần công việc. Vì hắn trả lại trước hắn cờ bạc trả ra gì thiếu món nợ. Người giết chết cái tên kia lý do ta phi thường đồng ý. Nhưng kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. So với giết hắn, dẫn hắn đi ở rượu phòng uống chút thèm công nghiệp rượu cồn rượu giả hoặc là trực tiếp lái xe đem hai chân hắn đụng gãy so trực tiếp giết hắn phải tốt hơn nhiều. Như vậy không chỉ không cần trả pháp luật trách nhiệm, còn có thể tốt hơn trừng phạt loại hỗn đản này. Alo, Chiya, ở ngay trước mặt cảnh sát nói lời như vậy thật tốt sao? Xin lỗi, Megiwa đại thúc, hơi có chút kích động. Bất quá ta tin tưởng, muội khống gia hỏa không có bại hoại. Yên tâm đi. Chí Thủy Tiên Sinh, ta sẽ giúp ngài tìm tới luật sư tốt nhất, tận lực giúp ngài giảm hình phạt. Mặc dù đối với Chiya muội khống phát biểu có chút không nói gì, nhưng đám người Ran cũng có chút đồng cảm Shimizu Takayasu gặp gỡ. Suy tư một chút sau, Ran hay là đem mẹ của mình giới thiệu cho Chiya, thám tử lừng danh Conan chính giữa. Xinh đẹp nhất người không phải là Ran cũng không phải là Haibara ai, mà là mẹ của Ran Kisaki Eri cùng mẹ của Conan Kudo Yukiko. Vừa vặn nhờ cậy Machida Sonoko giúp thu mua công ty cũng có manh mối. Hơi hơi suy tư một chút, Chiya chuẩn bị gần đây đi viếng thăm một cái này vì tương lai mẹ vợ đại nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?